Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 272, anh và em ở thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà ơ siết chặt nắm tay, tức giận anh không cần phải biện hộ cho anh ta như vợ lầm sẽ báo với bác sĩ. À hát ta cần bị mắng thật mạnh để tỉnh lại. Chờ đã, gà khó ơ. Mối quan hệ của bọn anh nghĩ mối quan hệ giữa Sayang và anh là gì? Hả, sao anh lại hỏi em như vậy? Không, thật đấy, anh nghiêm túc đấy. Mối quan hệ của bọn anh là gì? Gà ơ chớp mắt, bối rối. Dù các anh không phải ruột thịt, nhưng hai anh giống như gia đình thực sự, đúng không? Cả hai quan tâm đến nhau rất nhiều. Thợ săn Lee Sayang nghe lời anh. Thật ra cũng chỉ nghe anh thôi. Trước kia anh rất cưng chiều anh ta, còn gọi là em trai các thứ. Ahat, đúng vậy. Sự bối rối và hoảng loạn vừa bao trùm Cha Eun Jae lập tức tan biến. Anh đã phản ứng thái quá. Cha Eun Jae đưa tay lên xoa mặt, cố gắng trấn tĩnh. Ít nhất, trong thế giới này, dường như nụ hôn hoặc bất cứ điều gì vượt xa sự thân thiết giữa hai anh em không phải là điều tồn tại giữa anh và Lee Sayang. Họ ít nhất là như vậy. Tiếp tục cuộc trò chuyện này có thể khiến Ga Eun nghi ngờ. Cha Eun Jae quyết định chuyển chủ đề một cách cố ý. Vậy tình hình sức khỏe của anh thế nào? Em gọi bác sĩ nhé. Anh ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn. Anh muốn nghe từ em thôi. Ga Eun hơi mím môi, lẩm bẩm như đang than thở. Chính anh là người biết hết mọi thứ rồi mà. Thật ra, anh còn là người giấu giếm nhiều nhất. À, mình đã từng như thế sao? Nhưng bây giờ mình thật sự không biết gì cả. Cha Eun Jae thầm nghĩ. Anh đáp lại bằng giọng trầm buồn, cố tình tỏ ra yếu ớt. Anh chỉ muốn một đánh giá khách quan, nghe xem người khác nhìn anh thế nào. Anh có đòi hỏi quá không? Giọng nói của Cha Eun Jae hơi run, phần vì dư âm của việc vừa ho ra máu. Anh khẽ ho và đưa mắt tìm nước. Gà ơ nhanh chóng vặn nắp một chai nước mới và đưa cho anh. Diễn xuất của anh có chạm đến cảm xúc của cô không? Lạ thay, đôi mắt của cô dường như hơi đỏ, như sắp khóc. Gà ơ hít sâu, ngồi thẳng lưng và chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Em không phải chuyên gia y tế, nên không thể chắc chắn. Hầu hết những gì em biết là nghe lỏm được. Anh nhớ vậy nhé, được rồi. Gì, mỗi lần sử dụng sức mạnh, anh trở nên suy yếu nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian đó, anh như một người thường, nhưng phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Thật sự rất khủng khiếp, nhưng em không biết tại sao điều đó lại xảy ra. Bọn em vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Bác sĩ Nam nghi ngờ rằng sức mạnh của anh quá lớn, đến mức cơ thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng sau mỗi lần sử dụng. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc sở hữu sức mạnh áp đảo như vậy. Điều đó nghe có vẻ hợp lý. Cha Eun Jae lặng lẽ tiếp nhận lời của Gà Ơ, kết hợp chúng với những thông tin mà anh đã thu thập được. Trong thế giới này, dường như phiên bản của anh, Cha Eun Jae đang phải gánh chịu cái giá của việc sử dụng sức mạnh khổng lồ. Tuy nhiên, không có sức mạnh nào là vô hạn. Mỗi lần anh sử dụng năng lượng của mình, nó làm hao hụt phần nào dự trữ trong cơ thể, và cho đến khi hồi phục, anh phải đối mặt với tình trạng đe dọa đến tính mạng. Thảo nào mà anh lại đau đớn như vậy? Cha Eun Jae tựa cằm lên tay, thở dài nặng nề. Anh liếc nhìn Ga Ơ, người đang trông có vẻ lo lắng. Những người khác thì sao? Ai cơ à? Bất kỳ ai. Anh không được cập nhật tin tức gần đây. Nói cho anh nghe bất cứ điều gì về mọi người hoặc thế giới bây giờ ra sao? Cô có vẻ lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Cha Eun Jae mỉm cười nhạt rồi chợt nhớ đến một gương mặt quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rồi, nếu cái chợ cá đó vẫn tồn tại trong thế giới này, anh có thể dựa vào nó để thu thập thông tin. Chắc hẳn họ nắm rõ mọi điều đáng biết. Chợ cá thế nào rồi? Em biết đấy, nơi họ buôn thông tin ấy. Chợ cá, ý anh là chợ hải sản Noryangjin phải không? Gà ơ ngập ngừng xoắn các món tay lại với nhau, rõ ràng là không thoải mái. Khu vực đó đã bị trắng hóa rồi. Đôi mắt của Cha Eun Jae mở to. Trắng hóa, hiện tượng biến đổi các nơi thành những vùng đất hoang. Khoan đã, vậy còn Mackerel và những người làm việc ở chợ cá thì sao? Vậy, còn Mackerel thì sao? Mackerel, gà ơ nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Sau đó, ánh mắt cô sáng lên như vừa chợt nhớ ra điều gì. Ý anh là hai anh em sinh đôi chuyên buôn tin tức đúng không? Em nghe nói một trong hai người đã chết, chỉ có một người sống sót thôi. Khoan, vì ai sống sót? anh trai hay em trai? Ờ, em xin lỗi, em không biết nhiều như vậy. Em chỉ nghe loáng thoáng thôi. Thực ra, người có mối quan hệ thân thiết nhất với họ là giám đốc trước đây. Nhưng mà, từ khi giám đốc qua đời thì... Cái gì? Đôi mắt của Cha Ưn Chê mở to, đầy kinh ngạc. Gà ơ cũng giật mình không kém trước phản ứng của anh. Tê, tại sao? Có chuyện gì không ổn sao? Khoan đã, em đang nói đến giám đốc Ham phải không? Vâng, Ham Seok Cheong, căn cứ của cặp song sinh Mackerel, chợ cá, đã biến mất và một trong hai người đã chết. Bà ấy, Ham Seok Cheong cũng đã chết. Tình hình tệ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Anh xoa môi, lẩm bẩm một mình, kể thêm cho anh nghe, tập trung vào những thợ săn trên bảng xếp hạng, tất cả những gì em biết. Sau cái chết của Ham Seok Jung, Jung Bin đã được đề cử làm giám đốc tiếp theo. Tuy nhiên, anh ấy đã từ chối vị trí này và giữ lại chức vụ trưởng nhóm, để vị trí giám đốc vẫn trống. Thợ săn cấp A, Song Jo Hyeon, đã anh dũng hy sinh khi dẫn dắt hội của mình chiến đấu với một đợt sóng quái vật. Hàn Quốc không phải là nơi duy nhất. Hiện tượng tẩy trắng đã làm tê liệt các quốc gia trên toàn cầu và Gil đã ra nước ngoài và không có tin tức gì từ đó. Không ai biết anh ta còn sống hay đã chết. Beun U mà Matthew tiếp tục giữ chức vụ của mình, làm hết sức trong vai trò của mình. Gà ơi nhẹ nhàng thêm vào, nhiều khu vực ở Hàn Quốc cũng đã bị tẩy trắng và trụ sở cục quản lý thợ săn cũng bị ảnh hưởng, vì thế hội Seoul trở thành căn cứ trung tâm mới. Tóm lại, thế giới đang sụp đổ, mọi người, khắp nơi. Anh nhìn lên trần nhà trắng. Anh cũng đã đoán như vậy, vì anh đã nhìn thấy những dấu hiệu suy tàn của thế giới qua những ký ức vụn vặt của cô bé Ga-ơ. Mọi thứ thật sự tệ hại. Quá trình cải tạo đang ở giai đoạn tiến xa. Hầu hết các nhân vật quan trọng đều đã chết hoặc mất tích. Và trong 162 giờ nữa, chính anh cũng sẽ chết. Chắc chắn sẽ có hỗn loạn sau đó. Cô chỉnh lại tóc rồi tiếp tục. À... Và nghệ nhân Hong đang sống ẩn dật ở một ngọn núi xa xôi nào đó. Cục không bảo vệ cậu ấy sao? Không, có vẻ như ngài ấy đã yêu cầu không ai được tìm thấy. Đối với một người từng yêu thích thế giới của những người phàm, điều đó có vẻ lạ. Hong Ye-song của thế giới này có lẽ đã liên lạc với Hong Ye-song của thế giới đầu tiên. Anh nghĩ sẽ phải tìm cậu ấy khi cơ thể mình hồi phục. Anh khẽ mỉm cười, cảm ơn em, điều đó có giúp gì không ạ? Có, rất nhiều. Vậy thì tốt rồi. Gà ơ mỉm cười rạng rỡ khi cô chỉnh lại những bông hồng trong bình bên giường anh. Gà ơ của thế giới này giống với gà ơ mà anh đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có khả năng nhìn thấy những sự kiện trong quá khứ và đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của anh trước khi anh chết trong thế giới đầu tiên. Cô ấy sẽ làm gì nếu mình nói mình sẽ chết trong một tuần nữa? Anh suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Gà ơ. Không, Nhôn Ga ơ, giả, gì, em, anh sẽ chết trong một tuần nữa, chính xác là trong 162 giờ, ngay khi Cha Ưn Chê định nói ra điều đó, giọng nói của anh không phát ra được, như thể có thứ gì đó đã bóp nghẹt cổ họng anh. Đôi mắt của Cha Ưn Chê mở to, dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ga ơ trông có vẻ bối rối, hỏi, anh sao vậy, dòng chữ đỏ rực sáng lên trước mắt anh. Cảnh báo đầu tiên, anh không được can thiệp vào quá khứ, không tiết lộ sự kiện trong tương lai. Lưu ý, sau 3 lần cảnh báo, anh sẽ bị phạt. Chết tiệt, Cha Ưn Chê siết chặt nắm tay, dòng cảnh báo lơ lửng trước mắt anh như trêu ngươi, trước khi cuối cùng biến mất. Chỉ đến khi đó, áp lực nơi cổ họng mới giảm bớt. Anh xoa nhẹ cổ mình, gì, anh không thể nói thẳng, nhưng nếu gợi ý thì sao? Ánh mắt của Cha Ưn Chê dừng lại ở những bông hoa hồng trong chiếc bình. Có tổng cộng 7 bông. Anh đưa tay về phía chúng. Ai mang hoa đến đây? Đôi khi là em hoặc bác sĩ Nam, nhưng thường thì thợ săn Lisa Yang sẽ thay hoa. Thở dài, Cha Ưn Chê hít một hơi thật sâu. Rồi với vẻ mặt buồn bã, thê lương nhất mà anh có thể biểu lộ, anh nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại của bó hoa hồng. Khi tất cả những bông hoa hồng này tàn, liệu cuộc đời anh cũng kết thúc lúc đó chăng? May mắn thay, lần này giọng của Cha Ưn Chê không bị chặn lại. Có lẽ vì anh đã nói điều đó như một câu hỏi. Anh liếc nhìn Ga ơ. Cô nhìn anh với vẻ sửng sốt, sắc mặt tái nhợt đi. À, anh đang nói gì vậy? Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Đừng nghĩ như vậy, em sẽ đảm bảo thay hoa mới trước khi chúng héo. Giọng của Ga-ơ run rẩy, gần như hét lên. Không, Ga-ơ, ý anh không phải thế. Cha Ưn Chê bật cười, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn vào những bông hồng. Ở đây có bao nhiêu bông hồng? 7, em nghĩ đến điều gì khi nghe đến con số 7? Cầu vồng 7 sắc, đó là một ý hay. Còn gì nữa không? Một tuần, chính xác, đúng rồi. Cha Ưn Chê gật đầu hào hứng, nở một nụ cười rạng rỡ. Ga-ơ nhìn giữa những bông hồng và Cha Ưn Chê, đôi mắt cô mở to như chợt hiểu ra. Rồi, bằng giọng nghiêm túc, cô khẽ nói. À, em hiểu rồi. Ý anh là em nên nghĩ những bông hồng này tượng trưng cho anh. Đó có phải ý anh không? Cũng gần đúng rồi. Và, Ga-ơ gật đầu kiên quyết. Em sẽ đảm bảo thay hoa hồng mới mỗi tuần, dù anh không ở trong phòng bệnh. Không, không phải thế. Cha Ưn Chê hét lên trong tâm trí mình, nhưng không thể phát ra tiếng. Cách chương.